Chương 2986, ngươi không sợ thật là ta. Mà lại, nơi này cũng có được tên cẩu tặc kia cực kỳ lo lắng người. Ha ha ha, chúng ta đưa nàng giam giữ, đến lúc đó đưa đến Dư Thái Hồng Đại Nhân trước mặt, đem bọn hắn chém giết. Dư Thái Hồng Đại Nhân một cao hứng, có chỗ ban thưởng, chúng ta khâu ra thực lực nhất định liền có thể có được chỗ tốt rất lớn. Cái kia cao gầy thanh niên cười ha ha, vỗ tay cười nói, ta chính là như thế cái dự định. Mập lùn người đàn ông hung hăng trợn mắt nhìn cái kia hồng kiểm thân trung niên nhân một chút, lập tức gương mặt nịnh nọt nói ra, thiếu gia anh minh, thiếu gia cử động lần này có thể làm cho chúng ta khâu ra thế lực càng tiến một bước, thậm chí có thể trở thành bát phẩm gia tộc. Ha ha ha, cao gầy thanh niên cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Đám người không cam lòng lạc hậu, nhao nhao á rua nịnh hót, liều mạng nịnh bợ. Tên này cao gầy thanh niên người mặc áo bào, trên người có hai cây xanh tươi ngọc thụ nhánh. Hiển nhiên, thực lực tại trong bọn họ tối cao, địa vị tôn quý nhất, từ đám người tha ý độ đối vơ y hắn phía trên liền có thể nhìn ra nghe gặp đối thoại của bọn họ, đối diện giao giao, đại trưởng lão bọn người, sắc mặt kịch biến. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn tựa hồ đoán được cái gì. Giao giao tuy nhiên niên kỷ nhỏ, nhưng là băng tuyết thông minh, nàng lập tức kinh hô nói, nguyên lai, các ngươi muốn đem chúng ta bắt lấy. Vì kia là cái gì, cái gọi là cẩu tặc vì cái gì, là nịnh bợ Dư Thái Hồng, mà cái kia cẩu tặc. Nàng đống nhiên sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch, kinh hô nói, cái kia cẩu tặc trả nở dê lẽ lại là ta Trần Phong đại ca. Lúc này, nàng đã thân hãm tuyệt cảnh, sắp bị bắt, càng có khả năng bị giết. Nhưng là, khi nàng đoán được, bọn hắn trong miệng tên cẩu tặc kia chỉ là nàng Trần Phong đại ca, khi nàng ý thức được hắn Trần Phong đại ca rất có thể sẽ tao ngộ thời điểm nguy hiểm, lại là ngay cả mình đều không lo được. Nàng mới vừa rồi còn là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ bất khuất, tràn đầy lẫm nhiên uy thế, nhưng bây giờ lại lập tức liền cực kỳ bối rối, tràn đầy đối Trần Phong lo lắng, còn có lo lắng nghe lời nàng nói về sau. Cao gầy thanh niên Khâu Tuấn Minh cười đắc ý, không sai, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là đủ thông minh. Ha ha ha, chúng ta trong miệng cậu tặc, đúng vậy Trần Phong, ngươi cái kia cái gọi là Trần Phong đại ca. Trần Phong đại ca đến cùng thế nào? Giao giao khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ lo lắng, thất kinh hô no y, ngươi cái kia Trần Phong đại ca à, hắn không còn xô nở dê lâu nữa. Khâu Tuấn Minh đắc ý cười, hắn là thực lực rất mạnh, không sai, hắn là thiên phú tuyệt luân, không sai. Hắn cho dù là đặt ở toàn bộ Long Mạch Đại Lục, đều là phi thường chói mắt thiên tài. Nhưng là đáng tiếc ca hắn không có mắt, cũng dám đắc tội Dư Thái Hồng. Các ngươi biết đạo Dư Thái Hồng là ai chăng? Đây chính là nửa bức vũ đế cảnh giới cường giả. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, nói ra, há, ta nói với các ngươi cái này cũng vô dụng. Các ngươi làm sao biết đạo nửa bức vũ đế là cảnh giới gì? Các ngươi chỉ cần biết đạo đó là vô cùng cường đại, đủ để miểu sát Trần Phong cảnh giới. Như vậy đủ rồi, Trần Phong cái kia cẩu tể tử giết Dư Thái Hồng đồ đệ, bây giờ bị Dư Thái Hồng gửi thiệp, không dùng đến 3 tháng liền sẽ đi lấy tính mạng của hắn. Các ngươi cảm thấy, đến lúc đó, Trần Phong còn có mệnh có thể sống sao? Hắn lúc nói lời này, tựa hồ cực kỳ thống khoái. Tựa hồ, Trần Phong chết, với hắn mà nói là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Mà hắn sau khi nói xong, càng là nhìn lấy giao giao bọn người, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Hắn thấy, lúc này giao giao bọn người hẳn là vô cùng bối rối, vô cùng hoảng sợ. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, nghe hắn nói xong câu đó về sau, giao giao lúc này lại là bỗng nhiên ở giữa mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là tự tin. Nàng dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra, như vậy, ta tin tưởng, hơn 2 tháng về sau, chết nhất định không phải là ta đại ca ca, mà là cái kia gọi Dư Thái Hồng người cái gì hoắt con. Ngươi đã vậy còn quá nói. Nghe thấy lời này, Khâu Tuấn Minh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm lãnh. Giao giao cao thanh nói ra, ta đối đại ca ca tràn đầy lòng tin, đại ca ca là tuyệt nhất, đại ca ca vĩnh viễn là mạnh nhất. Cái kia Dư Thái Hồng, có can đảm khiêu chiến hắn, mới là tự tìm đường chết. Nàng lúc nói lời này, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng thành tín quan mang. Nàng cũng không phải là tại hư giả nói chuyện, cũng không phải là tại mạnh giả vờ giả vịt, trong lòng của hắn liền thì cho là như vậy. Nghe thấy nàng nói lời này, Khâu Tuấn mắt sáng thần càng ngày càng ấm lãnh. Sau một khắc, phát ra một tiếng khinh thường cười to, ngươi cái này chó con, ngươi biết cái đếp gì? Cái kia Trần Phong, đã là cái người chết nói. Hắn thâm độc vung tay lên, bên trên, đem 3 người bọn hắn bắt lại. Vâng, mập lùn người đàn ông bọn người, một ngựa đi đầu, xông về phía trước đi. Mắt thấy, sau một khắc Giao Giao bọn người liền sẽ bị hắn bắt. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão trên mặt đã là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giao Giao lớn tiếng hô nói, ngươi dám động ta, đại ca ca nhất định sẽ ba ho thu cho ta. Khâu Tuấn Minh khinh thường nhếch miệng, nói ra, không nói đến cái kia Trần Phong bây giờ căn bản không có ở chỗ này, liền xem như hắn ở chỗ này, ta làm thế nào có thể sợ hắn lên cho ta, mang đi mấy người bọn hắn mập lùn người đàn ông bọn người nhào tới. Mà ngay một khắc này, đống nhiên một đạo quang mang hiện lên. Lập tức, ba ba ba, vài tiếng giòn vang, cái kia ghế đầu người đàn ông bọn người làm sao tới, liền là thế nào bay trở về. Bọn hắn trực tiếp quẳng xuống đất, phát ra thê lương kêu đau đớn. Mà mặt của bọn hắn, đã là sưng giống như đầu heo. Hiển nhiên, vừa rồi lại là bị người cho trực tiếp quạt mấy cái tát. Thấy cảnh này, Khâu Tuấn Minh lập tức sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, người nào trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, vừa rồi hiển nhiên là có người bạo khởi đem mập lùn người đàn ông bọn người quạt mấy cái tát, mà hắn căn bản không có thấy rõ ràng người kia động tác, hắn thậm chí cũng không biết đạo người tới là ai. Cái này khiến hắn ý thức được, người tới nhất định là một cái cao thủ cực kỳ mạnh. Mà hắn vừa dứt lời, sau một khắc, cười lạnh một tiếng truyền đến, há, liền xem như ta ở chỗ này, người cũng không sợ thật là ta như vậy, ta ngược lại muốn xem, người đến cùng sợ vẫn là không sợ. Theo cái này cười lạnh một tiếng vang lên, một người ảnh bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Bá một dưới, trực tiếp ngăn tại Giao Giao bọn người trước mặt. Đây là người thanh niên áo trắng, trưởng bề ngoài tuấn lãng, thân hình cao lớn, một bộ bạch bào, phiêu giật như tiên nhân. Mà lúc này, trên mặt của hắn, lại là mang theo một vòng nồng đậm sát khí. Trong mắt càng là có nồng đậm sát cơ lúc này, tên này thanh niên áo trắng, đưa tay chậm rãi thả dưới, sau đó, chậm rãi gảy đạn ngón tay, thật giống như vừa rồi hắn đánh không phải mấy tên thực lực cao thủ cường đại, mà chỉ là bắn bay mấy con muỗi. Hiển nhiên, ban nay mấy bàn tay, đúng vậy hắn đánh. Nhìn thấy thanh niên áo trắng này về sau, đối diện Khâu Tuấn Minh đồng tử co rụt lại, theo dõi hắn thâm độc nói ra, các hạ là người nào vì sao muốn để ý tới chúng ta Khâu gia cùng bọn hắn Bạch Tượng bộ lạc ở giữa nhàn sự cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.